Dê quý trời cho, chương 1259, góc chuyện audio.com, chương 1259, một nơi duy nhất quãng đường phi nước đại, tê giác cổ trở lâm thanh diện từ trung tâm rừng rậm sương mù chạy ra. Hoa cỏ hai bên cùng cây to chọc trời, đều khiến lâm thanh diện cảm thán không thôi. Chúng ta đây là đi đâu? Ngộ nhỡ trên đường còn có linh thú thì phải làm sao? Lâm Thanh Diện có hơi lo lắng hỏi. Theo lý giải của Lâm Thanh Diện, càng đi sâu vào rừng rậm sương mù, linh khí càng nhiều, thực lực của linh thú gặp phải cũng càng mạnh. Nếu như đụng phải linh thú có thực lực đạt tới thần cảnh đỉnh phong, cho dù cộng thêm tê giác cổ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của đối phương. Yên tâm, chúng ta trên quãng đường này, đều sẽ không gặp linh thú nữa. Tê giác cổ vừa thở hổn hển. Vừa nói, ồ, xem ra suy đoán của anh có sai lệch, có điều như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không tiếp tục gặp phải linh thú khác công kích nữa. Phi nước đại khoảng một tiếng, bước chân của tê giác cổ dần dần chậm lại, Lâm Thanh Diện thấy không khí trong này, linh khí xộc thẳng vào mũi, một người một thú, cuối cùng dừng ở trước một tảng nham thạch cực lớn, đây là Lâm Thanh Diện nhảy từ trên người tê giác cổ xuống. Đi tới trước mặt bức tường đá, anh ngẩng đầu lên, dường như đỉnh của tảng đá khổng lồ này đã cao chọc tới mây. Ngước nhìn không thấy điểm cuối, người đợi đã, tê giác cổ lùi lại sau mấy chục bước, lớn tiếng hô, Lâm Thanh Diện, người tránh sang một bên. Lâm Thanh Diện nghe rồi, vội vàng rời khỏi tảng đá khổng lồ này. Vào lúc này, tê giác cổ dường như thúc giục sức lực toàn thân. Hai chân trước sau đập vào mặt đất, thân thể như bức tường, trực tiếp đâm thẳng vào tảng đá khổng lồ, lực va chạm lần tương đối lớn. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, nếu cú va chạm này đụng vào người của mình, không chết cũng phải tàn phế. Một tiếng rầm, lực lượng khủng khiếp của tê giác cổ va vào tảng đá khổng lồ. Bụi đất bay lên, nhưng, tảng đá khổng lồ quả thật không có bất kỳ hư hại gì. Điều này nói rõ lai lịch bất phàm của tảng đá khổng lồ này, độ cứng rắn không thể so bì. Khi Lâm Thanh Diện đang nghi hoặc, đột nhiên, mặt đất sau lưng tảng đá khổng lồ nứt ra một cái khe. Sau đó, khe nứt càng lúc càng to. Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mắt. Không ngờ, sau khi trải qua sự va chạm mãnh liệt của tê giác cổ, tảng đá khổng lồ này bình yên vô sự. Ngược lại mặt đất đằng sau giường như bị nứt ra. Cái này, chính là nguyên nhân linh thú chúng tôi ở đây bảo vệ mấy trăm năm. Giọng nói già nua của tê giác cổ nói. Lâm Thanh Diện cẩn thận bước tới trước hai bước. Lúc này, mặt đất đã hoàn toàn tách ra. Giống như là cửa địa ngục được mở ra. Lâm Thanh Diện nhìn vào trong. Đột nhiên, một làn khí màu lam nhạt trực tiếp lan ra. Đây là, linh khí, Lâm Thanh Diện mất tiếng nói. Anh tuyệt đối không ngờ, ở nơi này, vậy mà có linh khí nồng đậm như này. Độ nồng đậm của linh khí, thậm chí trực tiếp có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Trên thế giới này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sự thần kỳ. Lâm Thanh Diện lúc này khựng lại, trong khe nứt cực lớn, linh khí màu lam nhạt đang không ngừng trào lên. Lúc này, Lâm Thanh Diện ở trước linh khí cuồn cuộn này, cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Khoảng 5 phút sau, mặt đất vốn dĩ nứt ra lại gập lại, linh khí cuồn cuộn cũng lần nữa bị giấu dưới lòng đất. Mọi thứ xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, tê giác cổ cất bước đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Cảm nhận được rồi chứ? Loại linh khí cực lớn này, Lâm Thanh Diện gật đầu, nội tâm hồi lâu không thể bình tĩnh. Biết tại sao, càng là tới chỗ sâu trong rừng, ngược lại không có linh thú xuất hiện không? Cổ tâm thấy Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu thì nói, linh khí nơi này tuy rất nồng đậm, nhưng linh thú căn bản không thể ở đây tu hành, bởi vì một khi khống chế không tốt, cơ thể sẽ hấp thụ quá nhiều linh khí, cuối cùng nổ tung mà chết, thì ra là như thế. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bù đắp không đủ. Bất cứ chuyện gì đều phải cân bằng lẫn nhau, mấu chốt nằm ở độ khống chế. Lâm Thanh Diện nói, ngươi có thể ngộ ra điểm này, cũng không uổng toàn bộ truyền thừa của lão chủ nhân. Tê Giác Cổ đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói, tại sao linh khí của nơi này sẽ nhiều như vậy? Lâm Thanh Diện quay người hỏi, Tê Giác Cổ dường như chìm vào hồi ức, nói, mấy trăm năm trước, thế giới này của chúng ta, vốn dĩ đâu đâu cũng tràn ngập linh khí. Chim muông hoa lá, là thiên đường của cả vũ trụ. Ở nơi này, cuộc sống của người bình thường tương đối hạnh phúc, đồng thời, cũng rất thích hợp với người tu hạnh nâng cao tu vi của mình. Biết sự xuất hiện của người thương nguyên giới, lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại. Những chuyện này, trước đó anh đã biết, người của thương nguyên giới ở trái đất chém giết cướp giật, tranh giành tư nguyên, cướp đi lượng lớn linh khí. Nếu không phải có sự xuất hiện của ma thần Tu La, dùng sức của một người đuổi bọn họ về thương nguyên giới, sợ rằng linh khí trên trái đất đã biến mất hết. Tê Giác Cổ nói tiếp, vào 200 năm trước, trên trái đất vẫn còn 5 chỗ tồn tại linh khí cường thịnh như rừng rậm sương mù. 5 chỗ, Lâm Thanh Diện kinh ngạc, 5 chỗ nào? 5 chỗ này cũng là năm đó lão chủ nhân cũ phí hết tâm huyết mới tìm được. Là bí mật lớn nhất của thế giới này. Vì thế, khi lão chủ nhân sắp chết, cố tình sắp xếp cường giả có thực lực ở bên cạnh người đi bảo vệ 5 chỗ này. Mãi mãi không được rời khỏi. Nhưng nói đến đây, Tê Giác Cổ dường như có hơi thương cảm. Nhưng mà như nào, Tê Giác Cổ thở dài nói. 5 chỗ linh khí tập hợp, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rừng rậm sương mù của chúng ta thuộc hệ mộc. 4 chỗ khác lần lượt ở 4 góc của thế giới. Chỉ là những người lúc đầu đáp ứng lão chủ nhân canh giữ 4 nơi đó. Đều bị người của thượng nguyên giới hoặc mua chuộc, hoặc sát hại, trái đất hiện nay, chỉ còn lại rừng rậm sương mù thôi. Lâm Thanh Diện nghe xong thì vô cùng tức giận. Đám thất tín bội nghĩa này, thương nguyên giới này là như thế nào biết được vị trí của 4 chỗ này? Tê Giác Cổ thở dài nói. Từ sau khi lão chủ nhân căn dặn xong tất cả mọi chuyện, lão chủ nhân liền hóa thành hư ảnh chìm vào đáy hồ. Trong những người mà lão chủ nhân vốn dĩ tin tưởng đó, có người cảm thấy lão chủ nhân chết rồi, số mệnh của trái đất đã tận, vì thế liền đem những chuyện này nói cho thương nguyên giới. Cho nên, 4 chỗ đó mới sẽ bị người của thương nguyên giới cướp sạch, giỏi cho kẻ bỉ ổi. Lâm Thanh Diện tức giận mắng, trong lòng thầm nghĩ, có khi, con người còn không đáng tin bằng thần thú. Vậy nói như thế, bí mật của rừng rậm sương mù, thương nguyên giới chắc cũng biết rồi. Lâm Thanh Diện căng thẳng hỏi, Tê Giác Cổ lắc lư cái đầu, kim mộc thủy hỏa thổ 5 địa phương, duy chỉ mộc ở nước C, 4 chỗ khác chia ra ở các nước trên thế giới. Cũng vì thế, lão chủ nhân đối với linh khí hệ mộc rất xem trọng. Cho nên, lúc đó khi giao phó bọn họ chỉ biết mộc linh khí ở nước C, lại không biết vị trí cụ thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mấy trăm năm nay rừng rậm sương mù luôn bình an vô sự. Lâm Thanh Diện tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách người của thương nguyên giới mà mình gặp được. Đều là ở nước C, xem ra bọn họ chỉ biết linh khí giấu ở nước C. Lại không biết địa phương thật sự ở đâu. Có điều, thương nguyên giới phát hiện nơi này là chuyện sớm muộn. Dù sao, nơi này linh khí cuồn cuộn, ngay cả dược thần cốc cũng được hưởng ké. Chuyện này rất khó mà không dẫn đến một số người có tâm tư kia để ý. Tê Giác Cổ trầm giọng nói. Có điều thiếu chủ, người yên tâm, ta đã bảo vệ mấy trăm năm. Nếu như là người của thương nguyên giới tới xâm phạm, ta nhất định sẽ liều chết bảo vệ, tuyệt đối không nói cho bọn họ linh nguyên ở đâu. Lâm Thanh Diện thấy làn da này của Tê Giác Cổ đã già nua khô cằn. Trong lòng đan xen nhiều cảm giác, bảo vệ mấy trăm năm, cô đơn cô quạnh, mà điều này chỉ là vì hoàn thành lời thề bản thân đã hứa với thần Ma Tu La. Người yên tâm, nếu thật sự là thương nguyên giới tới xâm phạm, không chỉ có ngươi, ta cũng sẽ liều chết bảo vệ. Đây là đồ của đất trái chúng ta. Quyết không cho phép người khác cướp đi. Khí thế trên người Lâm Thanh Diện bùng phát. Ánh mắt kiên định, chuyện thần Ma Tu La năm đó có thể làm được. Lâm Thanh Diện ta, nhất định có thể làm được. Cách chương.